Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, sự kiện lên men. Chính như Trương Dịch đoán như thế. Trên Internet dư luận vừa mới bị hắn hao tốn cự đại lực khí áp xuống tới. Rất nhanh lại xuất hiện tình huống mới. Mạnh Lệ Hoa nữ nhân kia vậy mà lại đứng ra. Liên tiếp tiếp nhận mấy nhà tin tức truyền thông phỏng vấn. Nàng tự hồ ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ lớn nhỏ truyền thông. Chỉ nếu là có thể đối ngoại phát ra tiếng. Bồi nhỏ chính mình nữ nhi cơ hội nàng đều sẽ nắm chặt. Nàng còn nhỏ. Chỉ là chịu không được ngoại giới dụ hoặc thôi. Ta biết. Tiền tài đối với nàng mà nói không cách nào kháng cự. Cho nên nàng mới có thể cùng cái kia nam nhân. Trước đó nàng thì vụng trộm chạy tới hộp đêm. Chính là vì kiếm tiền. Ta không biết khuyên qua nàng bao nhiêu lần. Thế nhưng là nàng lại lấy thế làm vui. Ai tương đương đem nữ nhi bồi dưỡng thành cái dạng này ta rất xin lỗi. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể có một cái cơ hội làm một cái tốt mẫu thân. Đem nàng thật tốt bồi dưỡng thành một cái tam quan người chính trực. Hy vọng mọi người không muốn trách cứ nàng. Nàng hiện tại làm hết thảy chuyện sai đều là ta cái này mẫu thân trách nhiệm. Mạnh Lệ Hoa Liên tiếp xuất hiện tại các tạp chí lớn trước mặt. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nói chính mình bất đắc dĩ cùng nữ nhi phản nghịch. Trên Internet nguyên bản bị đè xuống danh tiếng. Lại một lần nghịch tập đi qua. Trên Internet bàn phím hiệp nhóm càng là hưng phấn dị thường. Các ngươi nhìn một cái. Nữ nhi này là đến cỡ nào không hiếu thuận, mới có thể để mẫu thân như thế đau lòng. Nữ nhân như vậy cũng có tư cách làm thần tượng. Đây không phải dạy hư hài tử sao? Đề nghị trực tiếp phong sát, kiên quyết chống lại Bo Bo. Trên Internet đối Bo Bo chống lại xôn xao. Thậm chí không ít người muốn người thịt Bo Bo. Đem nàng càng nhiều tin tức tư nhân vạch trần ra ngoài. Cũng có người liên danh đi Quang Điện Tổng Cục khởi xướng thỉnh nguyện. Yêu cầu Quang Điện Tổng Cục phong sát Bo Bo. Nhưng là, những thủ đoạn này cũng không có một chút tác dụng nào. Mạng lưới phương diện này, Trương Dịch đã sớm sử dụng Nguyệt Thần đem Bo Bo thông tin cá nhân toàn diện phong tỏa. Thậm chí Mạnh Lệ Hoa bên kia cùng Ngụy Chí Quốc liên hệ cũng bị phong tỏa rơi mất. Bất quá, nếu như tùy ý tình thế cứ thế mãi phát triển tiếp. Mặc dù Bo Bo không bị phong sát, như vậy trên cơ bản tại làng giải trí cũng không sống được nữa. Bo Bo Ryan giải trí truyền thông người nôn nóng vạn phần. Bọn họ toàn bộ công ty bên trong. Chỉ có Bo Bo cùng Triệu Thế Hy hai cái nghệ sĩ. Mọi người cũng rõ ràng hai vị này mọi người hoa đán nếu như bồi dưỡng hảo. Chỉ bằng Trương Dịch trong tay tư nguyên. Tuyệt đối sẽ để các nàng thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Toàn bộ người của công ty đều sẽ cùng theo hưởng phúc. Nhưng bây giờ Bo Bo cái này hoa đán xảy ra chuyện. Có thể chống lên mặt bàn cũng chỉ có một Triệu Thế Hy. Thậm chí bởi vì Triệu Thế Hy cùng Bo Bo xuất từ cùng một nhà truyền thông công ty mà lại quan hệ thân mật, cũng bị không ít dân mạng lưới bạo. Trần Hồng trong khoảng thời gian này bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mắt thấy dư luận đã không khống chế nổi. Cũng bắt đầu vội vàng lên. Nàng thực sự là nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể giải quyết Mạnh Lệ Hoa. Bởi vì đừng nhìn Mạnh Lệ Hoa mặt ngoài một bộ hy vọng đối thoại bộ dáng. Thế nhưng là làm Trần Hồng lấy người đại diện danh nghĩa liên hệ Mạnh Lệ Hoa. Hy vọng có thể giải quyết riêng thời điểm. Lại bị Mạnh Lệ Hoa người bên cạnh lạnh như băng cự tuyệt. Chuyện này chúng ta Mạnh tỷ chỉ cùng Bo Bo một người nói. Muốn lắng lại tình thế. Liền để chính nàng đến đây đi. Trần Hồng yên lặng. Bo Bo thế nhưng là Trương Dịch tâm đầu nhục. Hơn nữa nhìn nàng và mẫu thân quan hệ trong đó. Đã sớm vỡ tan sạch sẽ. Không có cái gì đường lùi. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho Trương Dịch. Hy vọng hắn có thể khuyên nhủ Bo Bo cùng mẫu thân cùng dài. Trương Tổng, hiện tại cái này tình huống tiếp tục nữa. Đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngài nhìn, có thể hay không mặt ngoài phục cái mềm. Để Bo Bo cùng Mạnh Lệ Hoa hòa giải. Trần Hồng thận trọng nói ra ý nghĩ của mình. Dưới cái nhìn của nàng, Mạnh Lệ Hoa làm hết thảy không nằm ngoài chính là vì đạt được tiền. Hiện tại nhìn nữ nhi của mình thành danh liền muốn tới vơ vét chỗ tốt. Đối phó loại này người tuy nhiên rất phiền phức, nhưng là nếu như dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình. Không cần thiết dùng bo bo tương lai con đường ngôi sao đi đánh bạc. Tuy nhiên bởi như vậy, về sau khả năng vẫn luôn sẽ bị Mạnh Lệ Hoa bắt chẹt. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trương Dịch nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hòa giải là không thể nào hòa giải. Giữa bọn hắn phát sinh qua cái gì ngươi không biết, nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi. Mạnh Lệ Hoa làm qua để bo bo vĩnh viễn không cách nào tha thứ sự tình. Trần Hồng cau mày, bất đắc dĩ nói, nhưng là bây giờ, chỉ muốn cái kia Mạnh Lệ Hoa một mực tại trên Internet phát ra tiếng. Chúng ta làm hết thảy quan hệ xã hội đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng tiếp tục khuyên nhủ, trước đó làng giải trí không thiếu xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thật tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Loại chuyện này phương pháp giải quyết tốt nhất cũng là tốn tiền sự tình. Trương Tổng, ngài tại bo bo trên thân đã bỏ ra nhiều tiền như vậy. Kỳ thật cũng không để ý lại nhiều hoa một số A. Trần Hồng ý tứ rất rõ ràng. Loại sự tình này náo không hiểu. Mà lại tiếp tục tranh chấp đi xuống sẽ chỉ làm chính bọn hắn ăn thiệt thôi. Chẳng bằng kịp thời dừng tổn hại. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nói ra, chuyện này nước rất sâu. Ngươi không hiểu, Mạnh Lệ Hoa có thể không chỉ là muốn tiền. Sau lưng nàng có người sai xử. Được rồi, những chuyện này nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Tóm lại ngươi bây giờ cái gì cũng không cần lo lắng. Như thường lệ quan hệ xã hội là được rồi. Hết thảy đều tại ta nắm chắc bên trong. Nếu như có thể dùng tiền đến giải quyết, Trương Dịch đã sớm bỏ tiền làm xong. Thế nhưng là Ngô Nam Bình muốn từ trong tay hắn được cái gì? Trương Dịch rất rõ ràng. Hắn là muốn trả thù. Là muốn để Trương Dịch thể diện mất hết. Để bo bo hủy đi. Trần Hồng nghe đến đó. Đã theo Trương Dịch trong miệng cảm nhận được không thể nghi ngờ vị đạo. Chỉ tốt nhẹ gật đầu. Vậy liền hết thảy giao cho ngài đến xử trí. Trương Dịch cúp điện thoại. Đưa di động bỏ vào ban công trên lan can. Hắn cúi đầu xuống. Tại biệt thự hậu viện có một cái bể bơi còn có một mảnh rất lớn sân vận động. Lúc này, Bo Bo, Triệu Thế Hy còn có Đồng Tiểu Đại, Vương Khải Lị bốn người đang đánh bãi cát bóng chuyền. Bốn cái nữ hài mỗi người đều mặc lấy nhan sắc khác nhau áo tắm. Vui vẻ tại nhân công trên bờ cát chạy nhảy truy đuổi. Nhu hòa dưới ánh mặt trời mặt, mỹ hảo thân thể lóe ra trắng nõn ánh sáng, tràn đầy hormone khí tức. Bo Bo kỹ thuật dẫn bóng rất không tệ, thể lực cũng rất tràn đầy. Tự theo sự tình sau khi phát sinh, Trương Dịch liền để bo bo trong nhà, cũng tận lực giảm bớt nàng nhìn micro blog cùng giải trí tin tức thời gian. Sau đó, lại để cho hắn mấy cái nữ hài bồi tiếp nàng cùng nhau chơi đùa. Khuyên nội tâm của nàng, cho nên gần nhất mấy ngày nay, bo bo tâm tình tốt rất nhiều. Tuy nhiên trước mấy ngày nhìn một chút trên internet đối nàng đánh giá, phiền muộn rất lâu. Có điều rất nhanh thì khôi phục lại. Bất quá, Trương Dịch biết sự tình phải nhanh một chút giải quyết. Loại chuyện này không có khả năng để cho nàng trốn tránh cả một đời. Nếu không con đường ngôi sao tại bắt đầu thì hủy đi. Đối với nàng mà nói nhất định là cả đời tiếc nuối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.